Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659, biến thành quỷ. Nghe Tống Phương Phương giảng thuật, Từ Khuyết cũng cảm thấy trong này có chút kỳ quái. Theo lời ngươi nói pháp, cái kia Phú Thương đột nhiên tự giam mình ở rồi trong nhà. Bây giờ liền hắn người nhà cũng liên lạc không được. Ngươi không có báo cảnh sát sao? Từ Khuyết phân tích hỏi. Tống Phương Phương lắc đầu một cái. Ta muốn qua báo cảnh sát. Bất quá thứ nhất ta không phải là bọn họ người nhà. Trực tiếp báo cảnh sát chưa chắc sẽ tin tưởng ta. Điểm thứ hai chính là coi như cảnh sát đi qua. Vạn nhất nơi đó thật có vấn đề, ta sợ coi như là cảnh sát cũng không đối phó được. Từ Khuyết thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Nói, kia qua xem một chút đi. Bây giờ có tự vệ thủ đoạn, Từ Khuyết đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Chiếc xe một đường chạy, rốt cuộc tiến vào biệt thự. Bởi vì đã đến buổi tối, cho nên khu biệt thự bên trong lóe đèn đường. Không ít biệt thự đèn đuốc sáng choang. Từng nhà nhà ở vui sướng ở đang ăn cơm. Một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Chỉ là Tống Phương Phương đậu cửa biệt thự. Nơi này nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. Trước mặt biệt thự một mảnh đen nhánh. Đều đã cái điểm này rồi. Nhưng là không có một chút ánh sáng. Tống Phương Phương chỉ trước mặt biệt thự nói. Chính là chỗ này. Từ Khuyết, ngươi xem ra cái gì sao? Từ Khuyết còn chưa lên tiếng. Tiểu Tuyết bò ra ngoài lẩm bẩm. Này địa phương, có chút âm lãnh. Mặc dù bên trong không có một chút động tĩnh, nhưng là có cổ phần oán khí ở bên trong. Không sai. Sợ rằng ở nơi này mặt người đã xảy ra chuyện. Từ Khuyết vừa nói, đi thẳng tới. Đối với cứu người, thực ra hắn cũng không có hứng thú gì. Chủ yếu là muốn nhìn một chút trong này nhân rốt cuộc thế nào. Nếu là thật có vấn đề, là thế nào tạo thành? Bọn họ rốt cuộc trải qua cái gì? Có phải là thật hay không cùng Fujita nhà quỷ có liên quan? Không có gõ cửa, Từ Khuyết dùng sức đẩy một cái. Khóa thật chặt, cửa chống trộm trực tiếp bị đẩy mở. Bên trong nhà rất tối, không có một tia sáng. Từ Khuyết mở điện thoại di động lên ánh đèn. Mặt đất rất chỉnh tề. Hiển nhiên là thường thường có người quét dọn qua. Bất quá trừ lần đó ra, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Tiểu Tuyết bay ra ngoài, tìm được công tắc điện. Sau khi mở ra, bên trong nhà ánh đèn lóe lóe. Ngay sau đó lần nữa tắt. Tống Phương Phương ngẩn người, lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Trong phòng này đường dây khả năng bị phá hư. Tiểu Tuyết đáp lại, nổi bồng bềnh giữa không trung nói. Ta lên lầu nhìn một chút, chờ xuống. Từ Khuyết ngăn cản Tiểu Tuyết, để cho nàng đợi ở bên cạnh mình. Nói, đợi một hồi đối mặt khả năng không phải là cái gì người bình thường. Cẩn thận một chút, bị Từ Khuyết quan tâm, để cho trong lòng Tiểu Tuyết ấm áp. Gật đầu liên tục, sau đó Từ Khuyết đi ở phía trước, hướng lầu 2 đi tới. Bởi vì hắn ở lầu 2 ngửi thấy một ít ê ẩm mùi vị. Mùi này rất kỳ quái. Nghiêm chỉnh mà nói, là mùi cá, tốt nồng mùi cá. Tống Phương Phương cũng ngửi thấy cái mùi này, vẻ mặt nghiêm túc đạo. Vị lão bản này là một cái thích sạch sẽ nhân. Bình thường để cho đầu bếp đều là ở hậu viện đặc biệt phòng bếp lúc này nấu cơm. Nơi này không thể nào xuất hiện mùi cá. Kia cái mùi này nơi nào đến? Tiểu Tuyết cũng kỳ quái. Từ Khuyết không lên tiếng. Bước chân tăng nhanh, đi tới lầu 2 địa phương. Mùi cá càng ngày càng nặng. Gầy mũi mùi cá xông Từ Khuyết cơ hồ có chút nôn mửa. Tống Phương Phương theo ở phía sau. Chỉ phía bên phải phòng ngủ nói. Thật giống như, mùi vị là ở đâu truyền tới. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đi tới, hắc ám đường đi bên trong. Truyền đến hai người tiếng bước chân. Từ Khuyết lỗ tai dán vào trên cửa, nghe bên trong thanh âm. Trong phòng ngủ thanh âm rất yếu ớt, hình như là có người ở nhai kỹ cái gì, hình như là tiếng ăn cái gì đó âm. Từ Khuyết lẩm bẩm một tiếng, bên trong nhà đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Không được, nghe được ta thanh âm. Từ Khuyết trước tiên muốn khai môn, không nghĩ tới sau một khắc, môn mình mở, bên trong nhà rất đen. Nhưng là bây giờ Từ Khuyết thị lực tốt vô cùng. Sau khi mở cửa, liền phát hiện trước mặt lại đứng một cái nhuộm mái tóc màu vàng, mặc áo dài nữ tử, nhìn 25 tuổi tả hữu, vóc người rất cao gầy. Thấy Từ Khuyết đám người sau đó, nàng liền vội vàng lau miệng trước nhất nhiều chút tương tự nước tương đồ vật. Hỏi, các ngươi là ai? Vu Tử Hàm, Tống Phương Phương đi lên, chịu đựng mãnh liệt mùi cá. Nhìn Vu Tử Hàm hỏi, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta điện thoại cho ngươi không có nhận, rốt cuộc thế nào? Vu Tử Hàm ngăn ở cửa phòng ngủ, tựa hồ là muốn giấu giếm cái gì, không để cho Từ Khuyết đám người đi vào. Phương, Phương Phương tỷ a, ánh mắt của Vu Tử Hàm né tránh một chút. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Vu Tử Hàm, ngươi có phải là có chuyện gì hay không lừa gạt đến ta? Tống Phương Phương vừa nói chuyện, một bên dòm bên trong nhà. Chỉ là bên trong nhà này rất đen, căn bản không nhìn ra cái gì. Phương Phương tỷ, chúng ta thật không có chuyện. Vu Tử Hàm lúng túng nói. Há, phải không? Nhưng là trong phòng này mùi vị là cái gì? Từ Khuyết nhìn chằm chằm Vu Tử Hàm hỏi. Trước mặt nữ nhân này mặc dù không thấy xảy ra vấn đề gì, nhưng là Từ Khuyết, nhưng là có thể cảm giác được. Nàng tựa hồ rất khẩn trương. Mùi vị, ngươi là nói mùi thơm sao? Ta ở ăn đồ ăn đây. Vu Tử Hàm yếu ớt nói. Tống Phương Phương buồn bực nói. Mùi thơm, ngươi lầm đi, nồng như vậy mùi cá. Ta nghe muốn ói, còn nói mùi thơm. Đúng rồi, phụ thân ngươi đâu rồi? Ngươi nhưng là gọi điện thoại cho ta, nói ngươi cha xảy ra chuyện. Ta đây mới tới, cha của ta. Vu Tử Hàm đột nhiên trầm muộn, lẩm bẩm nói, đúng vậy, cha của ta đi nơi nào? Sắc mặt của nàng biến đổi, kinh dị đạo, đúng rồi, cha của ta mất tích, không ngại chúng ta vào nhà xem một chút đi. Từ Khuyết lạnh lùng nói, chuyện này, không đợi Vu Tử Hàm đáp lời, Từ Khuyết liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong nhà mùi cá càng nồng nặc. Từ Khuyết nghe, cơ hồ đều phải nôn mửa. Đèn đâu rồi? Tại sao không mở ra? Tống Phương Phương đè xuống trên vách tường chốt mở điện hỏi. Ta cũng không biết. Từ tối hôm qua thời điểm, cha ta liền nói không thích ánh đèn, đem tuyến cũng cắt bỏ. Ta thật không biết tại sao sẽ như vậy. Vu Tử Hàm cơ hồ đều phải khóc. Từ Khuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra điện thoại di động ánh đèn. Thấy trên giường đồ vật sau đó, hắn ngây ngẩn, chỉ thấy trên giường lại nằm một con cá lớn. Bên trong nhà mùi cá chính là từ trên giường bay tới. Chỉ bất quá, để cho người ta kỳ quái là, thân cá thượng nhục lại đều bị ăn không ít. Máu chảy đầm đìa thân cá để cho người ta nhìn sợ mất mật. Chán ghét cực kỳ. Ồ, Vu Tử Hàm, ngươi tại sao đem ngư thả trong phòng ngủ? Tống Phương Phương nhìn điều này một người cao tả hữu cá lớn. Chuyện này, cha ta nói, loại cá này rất ăn ngon, phải nhất định ăn sống, bởi vì dưới lầu không bỏ được, ta để cho tới nơi này. Vu Tử Hàm chậm rãi nói, con cá này hiển nhiên đã không có sinh cơ. Từ Khuyết đi tới, đột nhiên mùi cá không có, ngược lại truyền đến một trận mùi thơm, thật là thơm ngư. Từ Khuyết nỉ non, nhìn trên tủ đầu giường một cái người trung niên tấm hình. Đột nhiên quái dị muốn, con cá này, có thể hay không nhân trở nên. Bất quá rất nhanh hắn lắc đầu một cái, chỉ nghe tiếng người có thể biến thành quỷ. Có thể chưa nghe nói qua nhân có thể biến cá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.